Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 873, mét vuông cơ tộc. Định càn khôn, từng đạo thần bí ký tự hướng về Nguyệt Trung Thu nghiền ép đi. Đây là thượng thiên trao cho Huyền Quy Thần Thông, có trấn áp vạn vật uy thế, đốm lửa bắn tứ tung. Làm loại này ký tự trấn áp mà đến thời điểm, Nguyệt Trung Thu mặc dù chấn động trong lòng, nhưng cũng không có lùi bước, nâng quyền toàn lực oanh sát, bang, quyền mang như long, như bôn lôi chớp giật, xuyên kim liệt thạch thanh âm vang vọng đất trời, liền thương vũ đều đang loại này công kích phía dưới liên tục lay động, như muốn vỡ nát. Một lần này đánh chính là 108 quyền. Khẩn thiết chấn thế, bể nát huyền quy 108 cái huyền bí mật phù văn. Không hổ là tiên thiên phù văn, Nguyệt Trung Thu rung động trong lòng, nhịn không được tự nói. Ngoại nhân nhìn nhẹ nhõm, kỳ thật một điểm cũng không dễ dàng. Vì đối kháng những cái này tiên thiên phù văn, Nguyệt Trung Thu mỗi một quyền đều chí tôn lực lượng tràn ngập. Toàn lực chấn áp. 108 dưới quyền đến, mà lấy hắn thể phách, đều mồ hôi đầm đìa, choàng, quỳ giáp thuẫn bài vỡ vụn, Nguyệt Trung Thu tay chân bao trùm hướng về phía trước, trực tiếp vỗ về phía huyền quy, phốc, huyền quy không cách nào chống lại, Nguyệt Trung Thu một trưởng này là toàn lực xuất kích, luân hồi pháp tắc định trụ hư không, để nó lâm vào ngắn ngủi trong luân hồi. Căn bản là không có cách chống cự, huyền quy giải thể, hóa thành ngàn vạn lôi kiếp, toàn bộ đánh phía Nguyệt Trung Thu, hắn cũng không hề để ý, mang theo lôi kiếp, một bước bước ra, lại công về phía hỗn độn kỳ lân, cái này còn có để cho người sống hay không? Ngoại giới, toàn bộ chiến trường đều bị nơi này dị tượng hấp dẫn. Nhìn thấy Nguyệt Trung Thu trấn áp nguyên một đám chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần thú. Toàn trường xôn xao, không ngừng rung động, đương nhiên, cũng có một số người muốn thừa cơ chạy đi. Bất quá, chân trời có lão hắc cùng đại hoang bát thập bát kỵ. Cùng không thiếu sót thanh khí trấn áp, trừ bỏ người bình thường bên ngoài, tu sĩ hết thảy không cách nào thông hành, rất nhanh. Hỗn độn kỳ lân cũng giải thể, Nguyệt Trung Thu không buồn không vui, độc lập không chung, một đôi mắt bốn quét, nhìn về phía chân trời. Bỗng nhiên, khóe miệng của hắn lộ ra một sợi ý cười, oanh, trong khoảnh khắc, hỗn độn lôi đình đem hắn che mất, hắn có thể cảm giác được khí thế của mình ở tăng vọt. Lập tức sẽ bước vào siêu thoát cảnh trung kỳ chi cảnh. Hắn có tự tin, tới khi đó, linh mạch đại lục giữa phiến thiên địa này, hắn đem không sợ bất luận kẻ nào. Giết, đại chiến lần nữa bắn ra, lại bắt đầu lúc trước tranh đấu. May mắn, Nguyệt Trung Thu cái thế thần lực, đã để đứt gãy hai địa phương một lần nữa giáp giới. Đại Chu Hoàng Triều quân đội dũng mãnh gan dạ vô cùng vọt tới. Bọn họ đều hiểu Nguyệt Trung Thu tâm ý. Vì vậy, sĩ khí trước đó chưa từng có vang dội, sát ý quét sạch chư thiên, đại hoang vương, thần phong thống lĩnh giống to, ủng hộ sĩ khí, trong tay chiến mâu kéo tới, không thể địch nổi, liên miên địch nhân ngược lại dưới chân hắn, thi cốt chồng chất thành núi, sở ngọc sách lập đại hoang vương thời điểm, liền đem hắn dòng chính hộ vệ quyền chỉ huy giao cho Nguyệt Trung Thu. Vì vậy, hiện tại một lần này vô địch chi sư, có thể nói là Nguyệt Trung Thu gia tướng, là bộ hạ của hắn, bọn họ nhìn thấy đại hoang vương vì cứu viện bọn họ. Thôi động mênh mông đại nguyên mà đi, dạng này khí phách và lòng can đảm, triệt để kích phát bọn họ, mặt khác nhiếp thiên vệ cũng không ngoại lệ, bọn họ đều là tinh anh trong tinh anh. Dù cho bị thiên quân vạn mã vây khốn, cũng khó có thể dung chuyển bọn họ thiết huyết tâm tính. Cả đám đều giết tới sôi trào. Thế cục tại chuyển biến, Đại Chu Hoàng Triều một phương mặc dù nhân số không chiếm ưu, nhưng thắng ở tuyệt đối chiến lực kinh người, đặc biệt là tiếp cận 10 vị thánh hoàng cấp nhân vật săn giết quân địch thành viên chủ yếu. Để bọn hắn đã mất đi người đáng tin cậy, quân tâm đại loạn, có tan tác dấu hiệu. Oanh, một bóng người trong lúc đó từ xa không chạy tới. Không nói hai lời, đại thủ bao trùm Thương Vũ, trực tiếp mạt sát một đám chiến lực không tầm thường quân địch. Một màn này, kinh trụ một mảnh kia tất cả mọi người. Cái này giống như là một thần nhân, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt anh tuấn phía trên không buồn không vui, giống như là một tôn cái thế thần vương từ thiên ngoại xuyên toa mà đến. Cứu vớt thương sinh, cơ hành cuồng, rất nhanh, có người nhận ra cái này khiếp người thanh niên. Hắn hai con người lãnh khốc lại khiếp người, một đầu đen như mực tóc dài bay lượn trên không trung. Mỗi một căn sợi tóc cũng giống như có được vạn quân lực lượng, liền hư không đều vỡ vụn. Hắn trong hư không cất bước, một đôi mắt trong chiến trường bốn quét. Trong lúc đó, hắn động, thân hình như điện, xông vào vạn quân từ đó. Toàn thân hào quang rực rỡ, trực tiếp công về phía một lão giả. Đây là một vị cửu cực điện tuyệt thế cường giả, một mực ở ẩn phục, sẽ rất ít chủ động xuất kích, nhưng vẫn là bị cường đại cơ hành cuồng phát hiện, trong nháy mắt giết tới, triển khai quyết đấu, làm mọi người sợ hãi là cơ hành cuồng cường đại vô cùng, chỉ là ngắn ngủi ba chiêu, trong điện quang hỏa thạch, tháo xuống vị kia tuyệt thế cường giả đầu lâu, nhấc trong tay, xông lên trời. Một màn này, quân đội bạn rung động, quân địch sợ hãi, mét vuông cơ tộc, định can khôn, cơ hành cuồng xông lên trời, tiếng chấn động trời cao, trong tay đẫm máu đầu lâu trong nháy mắt nổ nát vụn. Dường như nói quyết tâm của hắn, không hổ là đỉnh tiêm cường giả thanh niên, không ít người trong bóng tối sợ hãi thán phục, cơ hành cuồng cường đại vô biên, kế nguyệt trung thu về sau, lần nữa rung động đám người, mét vuông cơ tộc, định can khôn, dường như cùng cơ hành cuồng lời nói hô ứng, viễn không truyền đến mấy đạo thanh âm, trong nháy mắt, chân trời xuất hiện năm bóng người, Tư Đồ Bạt Tụy, Tiềm Long, Dịch Thành Phong, Nhan Đồng, Mộ Thanh, Tư Đồ Bạt Tụy người đầu tiên xuất thủ, cái này là nhà hắn viên. Mắt thấy máu chảy thành sông, hắn có thể nào không đau lòng, có thể nào không tức phẫn. Ngao, long ngâm cửu thiên, Tư Đồ Bạt Tụy bước ra một bước, toàn thân chín đầu vàng óng ánh chân long khí vờn quanh, vô cùng cường đại, như một tôn chiến thần một dạng. Hắn xông vào trong đám người, khóa chặt một vị tuyệt thế cường giả, đồng dạng chiến lực kinh người, gần như trong nháy mắt hoàn thành đánh giết. Hắn dẫn theo cỗ thi thể kia xông lên trời, nhìn xem Đại Chu hoàng triều quân đội cùng con dân, Đại Chu tất thắng, giống to một tiếng, trong tay tuyệt thế cường giả thi thể lập tức nổ nát vụn. Thánh hoàng tử vô địch, Đại Chu vạn cổ bất hủ. Vô số người hưởng ứng, rung trời giống to, chiến khí lăng vân. Đây là Đại Chu Thánh Hoàng Tử, là bọn hắn Đại Chu tương lai hy vọng. Đại Chu con dân nhìn thấy Thánh Hoàng Tử cường đại như thế, uy vũ như thiên đế, lập tức hào tình vạn trượng, sĩ khí bạo tăng. Bá, một người khác xuất thủ, chính là Dịch Thành Phong. Bởi vì hắn làm việc luôn luôn phi thường điệu thấp trầm ổn, có rất ít người sẽ chú ý tới hắn. Người biết hắn không phải rất nhiều, nhưng cái này không thể phủ nhận hắn cường đại. Một bước bước ra, chín thân đều xuất hiện, đồng dạng bộ pháp, đồng dạng khiếp người khí phách. Một cái cơ tộc tuyệt thế cường giả trong khoảnh khắc bị chín bóng người này nghiền nát. Ta đã biết, hắn là luân hồi giả. Trong đám người, có người kinh hô lên, mặc cho ai đều nhìn ra. Cái này không có danh tiếng gì thanh niên, sẽ không thua cơ hành cuồng cùng Tư Đồ Bạt Tụy. Trọng nhân quả thiện ác,